trong trái tim, câu nói ân ái bao tháng năm em đã âu yếm dâng tặng anh. Em vẫn không đổi thay, em vẫn như thế, em vẫn yêu như người say. Em vẫn ôm cánh tay âu yếm anh, em ước mong có nghe đôi cánh chim, ta sẽ bay tới khung trời xa. Và em cũng thế, có đôi khác gì mấy, một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé, nụ cười hồn nhiên môi mong xinh còn kia, và hồn say đắm ta nhìn nhau như thế. Tình ta vẫn nồng vẫn bừng như lửa sáng, cuộc đời đã thoáng mây từ gió mùa thu, tình còn nồng thơm như loài hoa rừng mơ, nhạc tình còn tấu cho bên lòng tình ta. Một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé,